Chương 1571, bị đâm vào lưng. Ngày hôm sau, gần 9 giờ sáng. Mặc dù đã tự dặn lòng mình nhất định sẽ lên tiết đúng giờ nhưng Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương vẫn muộn một lần nữa. Dù sao thì chuyện sinh viên đi học muộn hẳn cũng là chuyện thường tình như cơm bữa mà không phải sao. Lúc này trong phòng luyện đàn số 9 của Học viện M Nhạc Quốc gia, Tôn Mẫn Chi bất đắc dĩ nhìn Trần Tư Vũ, bà ấy nhìn không được bèn hỏi Tư Vũ. Bạn trai của em không cần đến trường luôn sao, cậu ta 1-2 giờ sáng mới xong hay sao? Trần Tư Vũ lắc đầu xấu hổ. Thật ngại quá, cô Tôn, ngày mai em nhất định sẽ không tới lớp muộn nữa đâu ạ. Tôn Mẫn Chi đành bất lực khoát khoát tay. Nhanh đi luyện đàn đi. Còn nói là ngày mai sẽ không tới muộn nữa. Kiểu nói dối điển hình này, Tôn Mẫn Chi cô chỉ tin được một lần thôi. Nếu tin lời nói dối trẻ con này thêm lần nào nữa thì lấy tên của cô viết ngược lại luôn đi. Trần Tư Vũ vội vàng ngồi xuống chỗ đàn piano trước mặt mình, bắt đầu luyện đàn, vừa lúc Mộc Tâm Mỹ đứng lên đi nghỉ ngơi, nhường lại chỗ cho cô. Còn về phía bên này của khách sạn quốc tế Vân Cảnh, An Lương kiên nhẫn ngồi đợi phiên giao dịch chứng khoán của thị trường cổ phiếu Mỹ diễn ra vào tối nay, nhìn tin tức trước mắt. Đến khi bắt đầu phiên giao dịch hẳn là Tesla sẽ từ từ quỳ gối vì suy sụp nhỉ. Thật sự ngay lúc này có rất nhiều tin tức xấu đang nhắm vào Tesla. Có ba điều mấu chốt trong tin tức xấu đó. Thứ nhất, hiện nay công ty Graphene ước mơ tương lai là nhà máy bán pin Graphene duy nhất trên toàn thế giới nhưng đang có thái độ bất thường đối với Tesla, đã từng sử dụng tài khoản Weibo chính thức để công khai và tỏ thái độ sẽ không cung cấp pin Graphene cho Tesla. Nếu nói về tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai sau này thì sẽ không thể sử dụng pin Graphene để thay thế cho ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời. Điều đó sẽ không ảnh hưởng quá lớn với Tesla. Không cung cấp hàng thì cũng không sao. Nhưng tin tức xấu thứ hai cũng lũ lượt kéo đến, vốn dĩ là tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai đã dự định trong tương lai sẽ khai phá pin Graphene để chở khách bằng ô tô mới nhất chạy bằng nguồn năng lượng mặt trời. Hơn nữa trong pin Graphene ước mơ tương lai đã có được phương án về công nghệ xe tải. Thật ra tin tức này đối với Tesla mà nói là một tin tức bất lợi. Nhưng tin tức thứ ba mới thật sự là một tin tức trí mạng nhất. Bởi vì Tesla đã phát hiện được thị trường nước Hạ đã thay đổi thái độ đối với Tesla. Đã từng chứa đựng mọi sự khoan dung vô tận, lúc này đã biến thành sự trách móc nặng nề. Tất cả các tin tức về ô tô của nước Hạ cùng với những tin tức hàng ngày, toàn bộ đều vô tình nhưng đều có ý nhằm vào Tesla. Những tuyên truyền giả dối liên tục bay theo chặng đường của Tesla, nào là bao pin Tesla không an toàn, rồi lại đến hệ thống điều khiển tự động không thành thục, còn có vấn đề về các chế tác và rỉ sắt. Tất cả những vấn đề này đều tập hợp lại rồi phát ra. Những chuyện như vậy xảy ra đã làm cho Tesla ý thức được vấn đề, bọn họ đang bị thị trường nước Hạ chĩa vào. Mất đi thị trường nước Hạ đối với Tesla mà nói thì không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện này thật sự không ổn chút nào. Dù sao thì Tesla cũng đã thành lập một nhà xưởng Tesla siêu cấp ở đế đô nước Hạ, quy trình sản xuất của Model 3 đã đạt tới 3.500 chiếc, nếu Tesla bị nước Hạ chống lại thì tổn thất sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trên thị trường đầu tư cũng có vài tin tức nhỏ được truyền đi, thí dụ như là Tesla đã đặc biệt bỏ đi chỗ dựa nước Hạ. Những tin tức nhỏ này không chỉ được truyền tới nước Hạ mà còn truyền đến bên trong quốc gia Bạch Đầu Ưng qua Internet, được những người trên mạng truyền đến quốc gia Bạch Đầu Ưng một cách rõ ràng. Thế mới gọi là, người ngoài nghề thì xem náo nhiệt, người trong nghề thì xem chuyên môn. Trong mắt những người trên mạng ở quốc gia Bạch Đầu Ưng, cách nói nước Hạ là chỗ dựa cho Tesla này là một thuyết pháp giả dối, những nhà máy sản xuất ô tô năng lượng mới và tân tiến nhất thế giới mà cần chỗ dựa ư. Nhưng giới đầu tư lại có cái nhìn khác. Giới đầu tư cũng hết sức đồng tình với cách nói này, thậm chí giới đầu tư còn cho rằng có lẽ những tin tức nhỏ này cố ý được truyền ra. Đối với bốn người của Ron mà nói, lúc này họ thấy vô cùng dày vò, bọn họ nhận ra là mình đã bị mắc mưu. Hơn nữa bọn họ cũng nhận ra rằng lúc trước công ty đầu tư An Tâm không phải chỉ muốn nắm giữ cổ phiếu của Tesla, mà còn đang bán đi cổ phiếu Tesla. Bọn họ cho rằng công ty đầu tư An Tâm sẽ không thể vượt qua 2 ức cổ phiếu Tesla, nhưng bây giờ nhìn lại, căn bản là chuyện này đã làm cho công ty đầu tư An Tâm không có khả năng bán được hơn 1 ức cổ phiếu. Với tình hình này quy mô bán cổ phiếu của công ty đầu tư An Tâm không thể vượt qua con số 1 ức, bọn họ muốn công ty đầu tư An Tâm khó xử, giờ trở nên vô cùng khó khăn. Cho nên lúc này đây bọn họ lại đang vác đá đập vào chân của mình. Ron và Jack. Cùng với Basil, còn có Andy, toàn bộ đều hết sức đau khổ, lần này bọn họ lại thua rồi. Chương 1572, bị chém ngang lưng. Vào lúc 9 giờ rưỡi tối, thị trường chứng khoán của quốc gia Bạch Đầu Ưng đang bắt đầu phiên giao dịch. Lúc báo cáo vào cuối ngày thứ 6 tuần trước, Tesla báo cáo cuối ngày với giá là $309.93, nhưng khi bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu Tesla tuột thẳng xuống. Theo báo cáo cuối ngày là giá cả từ $309.93 đã giảm đến con số $170.29, gần như giảm xuống còn một nửa. Nhưng giá lúc này vẫn chưa phải là giá thấp nhất. Vừa bắt đầu phiên giao dịch được 10 phút, giá cổ phiếu Tesla vẫn tiếp tục ngã xuống một bước nữa và chỉ còn $150.02, tình hình lúc này là thật sự giảm hơn một nửa rồi. Trong thị trường chứng khoán Mỹ, cổ phiếu Tesla được bán riêng là nhiều mênh mông, chỉ treo một đơn duy nhất, nhưng đơn được treo lên lại không được tính tiền. An Lương xem xét lại những thông tin của hóa đơn, phiên giao dịch vừa mới bắt đầu được 10 phút thì những đơn bán cổ phiếu Tesla đã tích lũy hơn một ức. Hơn nữa những đầu sỏ tài chính cũng không kiểm tra lại hóa đơn. Xem ra là từ bỏ sao? Hay là sẽ vứt bỏ vì giá cả quá cao? Dù sao An Lương cũng sẽ bỏ qua vì giá cả quá cao. Năm 2019, giá cả cổ phiếu Tesla thời gian này chỉ có $40-50, lúc này Tesla đang bị cuốn thân bởi các tin tức tiêu cực. Dù là làm trong GOVNMARKET, nhưng lợi nhuận trong GOVNMARKET quá thấp, thì làm sao có thể duy trì được giá cổ phiếu hiện tại? Giá cả cổ phiếu là một thứ có mức độ, cũng là thứ động thái hóa, nếu không phải nói là đã có cơ quan tài chính đứng ra tiếp nhận toàn bộ cổ phiếu Tesla, vẫn có thể duy trì giá cả của cổ phiếu Tesla, thậm chí còn tiếp tục đẩy giá cao lên, ví dụ như xảy ra chuyện gì đó làm doanh số cổ phiếu giảm xuống thì vẫn không thể duy trì giá cả cổ phiếu Tesla. Mặt khác, tỷ lệ lưu thông của cổ phiếu Tesla vẫn đang giảm xuống, không có cách nào để có thể duy trì giá của cổ phiếu. Ngay cả mua bán cũng không có, thì làm sao mà có thể duy trì được giá cổ phiếu đây? Tổng Giám đốc An, chúng ta phải hành động thôi. Phạm Bình dò hỏi. An Lương trả lời, chờ một chút. Hiện tại thì giá cả cũng chưa phải là thấp nhất, cho dù là An Lương không có tin tức về hướng đi của cổ phiếu Tesla, anh cũng có thể phán đoán ra. Hiện tại thì cổ phiếu Tesla vẫn cao. Sau này còn sẽ thấp hơn. Về phần cơ quan tài chính phải vào bàn. Vậy thì cạnh tranh một trận thử xem. Chiến tranh giữa đầu tư An Tâm và Tesla tiến vào vòng tử chiến cuối cùng, hơn nữa đầu tư An Tâm đang bóp nghẹt Tesla. Thời gian ở nước Hạ là đêm khuya gần 12 giờ. Thời gian ở quốc gia Bạch Đầu Ưng là giữa trưa gần 12 giờ. Ron của công ty Berkshire Hathaway, Jack của công ty Rothschild, cùng với Basil của công ty Roth Partnership, còn có Andy của công ty Merrill, bốn người lại tụ về bên nhau lần nữa. Andy mở miệng đầu tiên, tôi đã thông qua quan hệ điều tra rõ ràng, chúng ta suy đoán không sai, công ty đầu tư An Tâm lại đang dở âm mưu quỷ kế, ô dù của Tesla ở nước Hạ đã hoàn toàn từ bỏ Tesla. Basil giải thích thêm vào, tôi cũng điều tra được một tin tức, do Tesla tiến vào thị trường nước Hạ nên tổng cộng phải trả cái giá lớn là 1,5 ức cổ phiếu. Ron thở dài, dứt khoát từ bỏ đi. Nếu quay đầu bây giờ, chúng ta sẽ tổn thất ít hơn một chút, dù sao bây giờ chúng ta vẫn có thể lăn xê thuyền đánh cá. Ron tiếp tục, nếu tiếp tục trì hoãn xuống, cứ kéo dài thêm một ngày, đối với Tesla mà nói tình huống sẽ càng không xong. Sắc mặt Jack rất khó coi, liên minh này là đề nghị của Jack, vốn tưởng tình hình sẽ lợi to, kết quả ai biết công ty đầu tư An Tâm đã giăng bẫy ngay từ đầu. Ron nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi của Jack, anh ta mở miệng đề nghị, chúng ta bỏ phiếu biểu quyết đi, tôi ủng hộ quay đầu bây giờ, kịp thời ngăn tổn hại, hạ thấp tổn thất tổng hợp của chúng ta. Tán thành. Basil đáp lại. Andy cũng lựa chọn tiếp nhận, tôi đồng ý. Jack không nói gì, thái độ của anh ta đã không còn quan trọng. Jack, anh nghỉ ngơi một chút, chuyện tiếp theo giao cho chúng tôi xử lý. Ron vỗ vai Jack. Thật ra trong lòng anh ta đang rất sảng khoái. Không sai. Từ thì cực kỳ sảng khoái trong lòng. Bởi vì liên minh này là do Jack dựng nên, hơn nữa còn kéo theo Roth Partnership cùng công ty Merrill, càng nhiều người xuống nước, thất bại trước đó của Ron cũng rất bình thường thôi. nếu không một mình Ron anh ta hứng chịu hỏa lực, vậy ai mà chịu được? Theo Ron bắt đầu hành động, tin tức thổi phồng Tesla trong thị trường chứng khoán Mỹ càng nhiều. Còn có tin tức tỏ vẻ chuyện nhằm vào Tesla lúc này là âm mưu của nước Hạ, mục đích chính là để đánh bại Tesla, khiến xe điện của nước Hạ cuộc khởi. Tin tức nhỏ như vậy, hơn nữa cơ quan tài chính còn âm thầm thao tác, giá cổ phiếu Tesla hơi ấm lại một chút, dâng lên tới mức 160,89 đô la. Nhưng dao động như vậy hoàn toàn không khiến An Lương để ý, bởi vì An Lương biết đây là do bốn ông trùm tài chính lại âm thầm thao tác, do đó thuận tiện cho lập trường của bọn họ. Tình huống thực tế cũng xác thật như thế. Bốn ông trùm tài chính lén lút thử rời sân, nhưng cổ phiếu bọn họ nắm trong tay quá lớn. Vượt qua một ức cổ phiếu, làm sao có thể nhanh chóng chạy ra được? Chương 1573, mọi người không cần ngủ sao? Rạng sáng 2 giờ, giá cổ phiếu Tesla rớt một lần xuống 100 đô la. Công ty đầu tư An Tâm cũng lặng yên không một tiếng hành động. Cái giá này đối với An Lương xem ra cũng không tệ lắm, xác suất tiếp tục hạ cũng không lớn, bởi vì rất nhiều người đều mua cổ phiếu Tesla với giá cao, hơn nữa Tesla còn có pin vô cực làm át chủ bài. Dù cho pin vô cực và pin graphene chênh lệch vô cùng lớn, nhưng cũng có thể giữ được một ít bàn cơ bản, cho nên công ty đầu tư An Tâm đã lặng lẽ rời sân. Tốc độ công ty đầu tư An Tâm rời sân rất nhanh, dù cho công ty đầu tư An Tâm nắm giữ 9.000 vạn cổ phiếu lệnh bán khống. Nhưng trên thị trường thật sự quá nhiều lệnh bán khống, công ty đầu tư An Tâm nhẹ nhàng quét sạch toàn bộ lệnh bán khống, hơn nữa giá cả sau cùng so với An Lương dự đoán thấp hơn nhiều. Dựa theo An Lương dự đoán, chi phí lệnh bán khống tổng hợp sẽ ở khoảng 150 đô la, tương đương với giá cổ phiếu Tesla bị chém ngang lưng. Ai biết được giá cổ phiếu Tesla đã bị chém ngang lưng từ đầu đâu? Chỉ có thể nói pin graphene quá mạnh mẽ. Thật ra vẫn còn có chút phúc hòa bích mà An Lương không chú ý đến. Nhân tố ở trong đó, chỉ tiếc An Lương chưa lưu ý đến tình huống như vậy. Lúc này 9.000 vạn cổ phiếu lệnh bán khống tổng hợp cuối cùng chỉ có giá 99,80 đô la, cần phải biết một lệnh bán khống bán ra giá 299,85 đô la, tương đương với mỗi một cổ phiếu lợi được 200,05 đô la. Có nghĩa là công ty đầu tư An Tâm lại kiếm được đầy túi. Nhưng lúc này đa phần lợi ích đều phải phân phối ra ngoài, An Lương cũng không để ý, những lợi ích đó nên phân phối thì phân phối, dù sao cũng là tăng cường lực ngưng tụ của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Hay là nói An Lương kiếm được cũng đủ nhiều rồi. Thông qua Tesla, lợi nhuận lúc này An Lương kiếm được đã đạt tới mấy ức. Rạng sáng gần 4 giờ, An Lương mới làm xong hết. Anh tuyên bố một tin ở câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương, ôn, ngày mai nên trốn học thì trốn đi, nên xin nghỉ thì xin nghỉ, 1:30 chiều ở câu lạc bộ chia hoa hồng. Hồ Tiểu Ngư, đã nhận. Chu Vinh Hoa, ha ha, nhận được rồi. Bàn Chính Phong, ngày mai xin nghỉ chạy qua. Lý Tồn Viễn, tôi chuẩn bị trốn học đây. Vân Hải Dương, tôi cũng trốn học luôn. Lý Minh Phi, giấy xin nghỉ luôn chuẩn bị sẵn. An Lương. An Lương, mọi người không cần ngủ sao? Lâm Nghị Lực, chúng tôi đều chú ý sóng gió của thị trường chứng khoán Mỹ. Diệp Tường Vũ, Hoan Hô Lương Ca. Lưu Năng, Hoan Hô Lương Ca. Chu Lâm Lâm, Hoan Hô Lương Ca. Lý Thiến, anh. Em có tiền rồi. Lý Minh Phi. An Lương. An Lương, trước tiên ngủ đã. Ngày mai lại nói. Thế mà những người này lại quan tâm chiến tranh giữa công ty đầu tư An Tâm và Tesla lúc này như vậy sao? Thật ra có gì đáng quan tâm đâu, công ty đầu tư An Tâm đã nắm chắc thắng lợi ngay từ đầu, bản thân An Lương cũng không quá quan tâm. Rạng sáng gần 4 giờ, An Lương trở lại phòng số 8806, đương nhiên anh không lại quấy rầy Trần Tư Vũ, cũng không qua bên kia quấy rầy Ninh Nhược Sương, anh ở phòng khách rửa mặt đơn giản rồi đi sang phòng ngủ phụ ngủ. Gần 7 giờ sáng, Trần Tư Vũ tỉnh lại, trước tiên cô sờ sờ bên cạnh. Không sờ thấy An Lương, cô hơi hốt hoảng, cô nhanh chóng xuống giường, chưa rửa mặt trước đã đi đến phòng ngủ phụ. Lúc thấy An Lương ở phòng ngủ phụ, Trần Tư Vũ vui vẻ tươi cười, cô cũng không quấy rầy An Lương, chỉ quay về nhà vệ sinh phòng ngủ chính rửa mặt, sau đó đến trước phòng số 8805 gọi Ninh Nhược Sương cùng đi đến trường. Buổi sáng 7 giờ rưỡi. Trong phòng đàn số 9 của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Trần Tư Vũ đến đúng giờ, Tôn Mẫn Chi cũng đến đúng giờ. Tôn Mẫn Chi hoài nghi nhìn Trần Tư Vũ, thế mà hôm nay Trần Tư Vũ thật sự không đến trễ, đây đúng là chuyện mới mẻ. Chào buổi sáng cô Tôn. Trần Tư Vũ chủ động chào hỏi. Chào. Tôn Mẫn Chi đáp lại, cô không nhịn được hỏi, sao hôm nay đến sớm vậy? Trần Tư Vũ đáp lại chắc nịch, vân vân, ngày hôm qua nói hôm nay nhất định không được đến trễ. Tiếp tục kiên trì. Tôn Mẫn Chi đáp lại. Trần Tư Vũ gật đầu, cô Tôn yên tâm, em sẽ kiên trì đi sớm, sẽ không đến trễ nữa đâu. Em đi tập đàn trước đi. Tôn Mẫn Chi xua xua tay. Trước khi tập đàn, Mộc Tâm Mỹ hóng chuyện hỏi han, tự nhiên hôm nay cậu đến sớm vậy, tớ còn tưởng rằng cậu lại phải 9 giờ. Trần Tư Vũ nghiêm túc đáp lại, tớ muốn nghiêm túc, không thể lại chơi nữa, sau này sẽ không đến trễ. Ừ, cố lên. Mộc Tâm Mỹ cổ vũ Trần Tư Vũ. Buổi trưa gần 12 giờ. An Lương ngủ được khoảng hơn 7 tiếng mới rời giường, trước tiên anh đặt trước một phần ăn sáng khẩu vị thanh đạm trên áp quản gia, sau đó bắt đầu rửa mặt. Chương 1574, vậy còn ai dám đầu tư? Lúc đang ăn sáng, An Lương tiện tay xem câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh nói chuyện phím. Bạn Chính Phong, Vân Hải Dương, Hải Dương, tôi đến trước rồi, buổi trưa chuẩn bị thế nào? Chu Vinh Hoa, tôi đến ngay đây. Diệp Tường Vũ, nhiều nhất 5 phút nữa là tôi đến. Diệp Tường Vũ, tôi và anh Nghị Lực đi với nhau, anh Hải Dương, buổi trưa chúng ta ăn gì? Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương, hôm qua cậu đâm hỏng Ferrari của tôi, trưa nay mà không chuẩn bị tiệc lớn, tôi nhất định sẽ đánh chết cậu. Chu Vinh Hoa. Lý Minh Phi. La Tấn, không hổ là anh Hải Dương. Từ Triết Khải, tôi không mua nổi siêu xe. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Tường Vũ, tôi nói trước, tôi không có siêu xe. Lâm Nghị Lực, ban đầu muốn mua siêu xe, nhưng đột nhiên cảm thấy mua một chiếc SUV cũng khá tốt. Vân Hải Dương, Tồn Viễn, tôi nhổ vào. Vân Hải Dương, đó là ngoài ý muốn. Vân Hải Dương, còn nữa, vấn đề không lớn, hơn một tháng là có thể sửa xong. Tiền Tiểu Cương, anh Viễn đáng thương mới mua 488 Tista, mới đến tay chạy 2 ngày đã bị Hải Dương gây tai họa. Tiền Tiểu Cương, các anh em, nếu có siêu xe, tôi khuyên các người giữ khoảng cách với anh Hải Dương. Vân Hải Dương. An Lương, tôi không có siêu xe. Anh Hải Dương chớ quấy rầy. Lâm Nghị Lực, tôi không có siêu xe, anh Hải Dương chớ quấy rầy. Một đám người đi theo copy pass. Vân Hải Dương, giữa trưa tôi chuẩn bị tiệc hải sản lớn, cầu xin các ông lớn tha cho, kỹ thuật điều khiển của tôi thật sự không kém, các cậu cũng không phải không biết, chỉ là vận may hơi kém thôi. Lý Tồn Viễn, khu chờ nghỉ ngơi chỉ cần đạp phanh vẫn có thể tông xe, cậu còn dám nói kỹ thuật của mình tốt. Vân Hải Dương. Vân Hải Dương, phiền quá, tôi đi trước chuẩn bị cơm trưa. Gần một giờ rưỡi, An Lương đến quán trà Vân Đoan, hình như Triệu Uyển Hề và An Lương đến cùng lúc. Anh còn tưởng em không tới đấy. An Lương trêu đùa nói. Triệu Uyển Hề nói đùa, em mà không tới, một phần của em anh có giữ cho em không? Chúng tôi là công ty chính quy, không phải xưởng đen, dù cho em không tới, chúng tôi cũng sẽ nộp thuế giúp bên em, sau đó lại gửi vào trong tài khoản của bên em. An Lương giải thích. Hạ độc thủ là không có khả năng hạ độc thủ, bóng dáng Trần Minh chính là vết xe đổ. Đúng rồi, Triệu Uyển Hề, chuyện trước đó bên em nói còn tính không? An Lương dò hỏi. Hả? Triệu Uyển Hề nghi hoặc nhìn An Lương. Chuyện đầu tư chip. An Lương đáp lại, đương nhiên vẫn tính. Triệu Uyển Hề đáp lại chắc chắn, nhưng em cần phải nhắc nhở anh. Ngành sản xuất chip không như các ngành sản xuất khác, có khả năng ném mấy trăm ức xuống nhưng ngay cả một bọt nước cũng không có, thậm chí là 1-2 ngàn ức ném xuống cũng không có bất kỳ thành quả gì, anh xác định thật sự muốn đầu tư. Ngành sản xuất chip đúng thật là như thế. Nếu không khó thì tại sao toàn cầu chỉ có một công ty in thạch bản ASML này đi đến hàng đầu thế giới? Còn đối với các công ty đứng thứ hai và thứ ba? Không thể nào. Thế mà còn có công ty in thạch bản thứ hai và thứ ba. Lĩnh vực in thạch bản thuộc về lĩnh vực cực đoan, ngoại trừ công ty ASML ở ngoài, toàn bộ mấy công ty khác đều là rác rưởi. Thật đúng là cảm giác như anh lớn. Trung tâm triều đình lớn ở nước Hạ cũng không thiếu tiền, nếu ném tiền có thể giao lĩnh vực kỹ thuật chip ra thì trung tâm triều đình lớn chỉ tùy tiện đã có thể ném hơn ngàn ức, thậm chí là trên vạn ức cũng được. Trên thực tế là trung tâm chính phủ đã tiêu vô số tài nguyên, hơn nữa tiêu tài nguyên tới mấy chục năm, kết quả quá thảm, các loại hạng mục trợ cấp nghiên cứu khoa học lừa đảo trung tâm chính phủ một cái lại thêm một cái, còn lừa gạt mấy chục năm như một ngày. Ví dụ như nói mua chip nước ngoài về, trước tiên lau sạch nhãn hiệu nhà máy hiệu buôn nước ngoài. Lại đóng dấu laser lên nhãn hiệu của mình, đã dám nói là chip gốc của chính mình. Tin được không? Nhưng âm mưu chính là như vậy, không ngừng lừa gạt trung tâm chính phủ, khiến trung tâm chính phủ cũng rất bất đắc dĩ. Suy nghĩ hạng mục cửu đại lộ Hồng Tâm một chút, được xưng là đầu tư cấp ức, kết quả không phải lông gà đầy đất sao? Câu cửa miệng về hoàn cảnh chung trong đầu tư ngành sản xuất chip nước Hạ, 10 người đầu tư 11 người lỗ, vậy còn ai dám đầu tư? Tình hình chung về danh tiếng đầu tư ngành sản xuất chip ở nước Hạ xem như sụp đổ. Lấy công ty chip Globalfon làm ví dụ. Công ty chip Globalfon cùng triều đình địa phương Thiên Phủ liên minh hợp tác hạng mục, hai bên muốn đầu tư 100 ức đô la tiến hành hợp tác, kết quả vẫn chưa bắt đầu đâu, vốn nhờ nhiều nguyên nhân lỗ vốn đã vội vàng kết thúc. Ngoại trừ công ty chip Globalfon cùng cửu đại lộ Hồng Tâm ở ngoài, còn có một đống lớn công ty chip cũng có đủ loại tình huống lỗ vốn. Chương 1575, mọi người có hứng thú đầu tư chip không? Trước đó Lý Tồn Viễn từng nói, vòng đế đô bọn họ cũng bị ngành sản xuất chip lừa tiền đầu tư, ngay cả vòng đế đô cũng dám lừa thì còn cái gì không dám làm. Đối mặt với lời cảnh báo về lỗ vốn của Triệu Uyển Hề, An Lương đáp lại chắc nịch, anh chắc chắn muốn đầu tư, bây giờ chỉ xem bên em và các thành viên trong câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh có đầu tư hay không. Anh không biết em có chú ý tới không, nhưng quốc gia Bạch Đầu Ưng bên kia đã có động tĩnh tỏ vẻ muốn chế tài ngành sản xuất chip nước Hạ chúng ta. Nếu quốc gia Bạch Đầu Ưng thật sự làm chuyện như vậy, sức chống cự của chúng ta sẽ vô cùng mỏng manh. An Lương giải thích. Triệu Uyển Hề nhíu mày. An Lương tiếp tục, anh tin em có thể suy nghĩ cẩn thận, lúc này mỗi người chúng ta đều kiếm được rất nhiều, thật ra anh hy vọng mọi người sẽ đầu tư, dù cho không có ai đầu tư, anh cũng sẽ dùng hết toàn lực đầu tư, bất kể là 100 ức hay là 1.000 ức, thậm chí là 2.000 ức, anh cũng sẽ đầu tư. Được rồi, bây giờ đã 1:30, chúng ta đến phòng họp trước, lúc chờ mở họp, anh sẽ giải thích tình huống cụ thể. An Lương bổ sung. Triệu Uyển Hề gật đầu. Hai người cùng nhau đi vào phòng họp lầu 3, vẫn trên vị trí cũ lần trước, An Lương ngồi ở vị trí trung tâm, Triệu Uyển Hề ngồi bên trái An Lương. An Lương dùng ngón tay đập đập microphone, xác định microphone đã bật, anh đi thẳng vào vấn đề nói, hôm nay chúng ta lại họp đại hội chia hoa hồng, tôi tin đêm qua rất nhiều người thức khuya chú ý tình hình thị trường chứng khoán quốc gia Bạch Đầu Ưng, cuối cùng tôi thấy đôi mắt rất nhiều người còn có tơ máu. Mọi người phát ra tiếng cười vang. Tôi nói kết quả cuối cùng trước, chúng ta lấy giá 299,85 đô la bán khống 9.000 vạn cổ phiếu Tesla. Lại lấy giá 99,8 đô la một cổ phiếu mua nhập toàn bộ khoáng còn lại, cuối cùng tiền lời là 1.202,97 ức nhân dân tệ, công ty đầu tư An Tâm chúng tôi bỏ bớt số lẻ, tài chính chúng tôi có thể phân phối là 1.200 ức nhân dân tệ. An Lương giải thích. Dựa theo tổng đầu tư 1.800 ức tệ, mỗi một ức đầu tư thu vào là 2/3 ức, đa phần mọi người đầu tư vào 20 ức, cho nên lợi nhuận có thể đạt được là 13 ức 3.333 vạn 3.333 tệ, số liệu hơi phức tạp đúng không? An Lương thở dài nói. Vẫn theo quy tắc cũ, công ty đầu tư An Tâm chúng tôi giúp mọi người trình báo thuế vụ, loại chuyện này tôi tin mọi người đều hiểu. Hẳn là giao nộp thuế vụ. An Lương trêu chọc. Cuối cùng sau khi giao nộp thuế vụ, mỗi người còn có 10.006.666 vạn, đằng sau loại số liệu 6.666 tệ nhỏ này, công ty đầu tư An Tâm chúng tôi thuận tay hỗ trợ lau sạch. An Lương bổ sung. Sau đó chúng tôi cung cấp cho mọi người một hạn ngạch đầu tư, mỗi người có thể đầu tư 6.666 vạn, tỷ suất lợi nhuận hàng năm là 8, nói đơn giản là mọi người có thể lấy 20 ức tiền vốn về. cùng với 10 ức lợi nhuận sau thuế, còn có 6.666 vạn để lại ở công ty đầu tư An Tâm, tiến hành tỷ suất lợi nhuận 8 đầu tư hàng năm. An Lương bổ sung. Mọi người có vấn đề gì không? An Lương hỏi. Nếu có câu hỏi, bây giờ nói ra ngay. Hồ Tiểu Ngư giơ cao tay. An Lương đón nhận, Tiểu Ngư có câu hỏi gì? Lương ca, chúng tôi có thể giữ toàn bộ lợi nhuận cùng tiền vốn lại tiến hành đầu tư vào công ty đầu tư An Tâm không? Hồ Tiểu Ngư hỏi. An Lương trêu chọc, vẫn là tỷ suất lợi nhuận hàng năm 8. Được được, em có thể tiếp nhận. Hồ Tiểu Ngư nhanh chóng đáp lại. Xem ra hôm qua Tiểu Ngư không ngủ đủ, hôm nay đề nghị đi ngủ sớm một chút, làm một giấc mộng đẹp đi. An Lương trêu chọc. Tuy rằng công ty đầu tư An Tâm có hệ thống nhân sinh người thắng hỗ trợ. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm cao đến một năm, nhưng An Lương cũng sẽ không cung cấp cơ hội đầu tư 8% vô hạn. Một khoản đầu tư ổn định với tỷ suất lợi nhuận hàng năm 8% đã là một chuyện vô cùng khoa trương, nó là phúc lợi của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, chứ không phải muốn đầu tư là đầu tư. Mọi người cười vang lên. Hồ Tiểu Ngư tiếp tục hỏi, bây giờ em có thể đầu tư 3 phần không? Không thể. An Lương cũng từ chối, Hồ Tiểu Ngư có thể lấy được tiền lợi gấp 3, nhưng trong đầu tư hàng ngày, An Lương lại hạn chế để Hồ Tiểu Ngư đầu tư. Do đó cho những thành viên khác của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh một cái mặt mũi. Hay! Hồ Tiểu Ngư tiếc nuối ngồi xuống. An Lương bổ sung, đúng rồi, nếu có ai không muốn đầu tư, nhớ giải thích rõ trước, chúng tôi sẽ phát toàn bộ lợi ích. Mọi người mồm năm miệng mười nói leo, không đầu tư không được. Tuy bọn họ đi theo An Lương hàng ngày ăn đầy miệng là thật, nhưng tỷ suất lợi nhuận hàng năm 8, hơn nửa tiền lợi ổn định, còn là tiền lợi quang minh chính đại hợp pháp. Loại chuyện tốt này sao có thể từ bỏ được? Dù chính mình không cần, nhưng lợi ích của đoàn thể mình cũng có thể dùng. Đây chính là một phần tài nguyên. Còn là tài nguyên hợp pháp. Lấy chính bản thân An Lương làm ví dụ, anh dùng hạn ngạch đầu tư công ty đầu tư An Tâm, phát triển mạng lưới quan hệ ở Thịnh Khánh thuộc về ích lợi của nhà họ An mình. Tài nguyên hợp pháp tốt như thế, sao có thể từ bỏ được? Các anh chị em, trật tự một chút. Tôi phải nói cho mọi người một hạng mục đầu tư mới. An Lương tăng âm lượng lên. Mọi người đang sôi nổi dần yên tĩnh lại, An Lương ném ra mỗi khoản đầu tư đều là miếng thịt mỡ to, tất nhiên bọn họ muốn ăn một miếng. Mọi người có hứng thú đầu tư ngành sản xuất chip không? An Lương hỏi. Toàn bộ mọi người nghi hoặc nhìn về phía An Lương, đầu tư chip sao, đó không phải ngành sản xuất mà 10 người đầu tư lỗ vốn hết 11 người sao? Chương 1576, đầu tư cho tôi, cậu sợ sao? Đầu tư ngành sản xuất chip. Nếu đổi lại là một người khác nói ra, chỉ sợ hiện trường đã nổ tung nồi, mẹ nó đầu tư ngành sản xuất chip đấy. Đầu tư ngành sản xuất chip là như thế nào? Là loại 10 người đầu tư, 11 người lỗ vốn. Kể cả 3 người Lý Tộn Viễn, Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bọn họ tình nguyện tin tưởng An Lương. Cũng sẵn sàng đầu tư ngành sản xuất chip, nhưng nhà họ không muốn. Vòng đế đô đã từng bị ngành sản xuất chip cho ăn hành, giờ vừa nhắc tới nó, toàn bộ ông lớn ở đó đều tê cả da đầu. Dù là các công ty khoa học công nghệ có mối liên hệ chặt chẽ với ngành sản xuất chip, khi đầu tư vào ngành sản xuất chip cũng hết sức cẩn thận. Ví dụ như Corsair Greenkin, là một công ty sản xuất điện thoại di động có thể nói nó có quan hệ chặt chẽ với chip. Họ từng giống trống khua chiêng tỏ vẻ muốn tự nghiên cứu chip, sau đó đương nhiên chẳng làm ăn được gì, rồi đành chọn con chip Cancom Snapdragon mới nhất. Lương ca, anh nói thiết kế chip hay sản xuất chip? Lâm Nghị Lực hỏi. Sản xuất chip, giống như tập đoàn công nghệ điện tử nước Hạ CETC, China Electronic Technology Group Corporation. Là một nhà máy sản xuất, WEM, Original Equipment Manufacturer. An Lương giải thích. Chúng tôi đã tiếp nhận máy in thạch bản, lithography trong dự án thiết bị bán dẫn, tương lai sẽ có cơ hội chế tạo chip 7 nanomet. Lâm Nghị Lực cười gượng hai tiếng nói chung là cần thời gian bao lâu mới có thể chế tạo ra chip 7 nanomet. An Lương đáp, không xác định. Trên thực tế An Lương thật sự không xác định được, anh cũng không phải chuyên gia kỹ thuật, không hiểu kỹ thuật trong ngành, hệ thống nhân sinh người thắng cũng không nói rõ tình huống. chỉ nói chuyên gia kỹ thuật chip đang làm việc. Bây giờ người này đã đổi tên là Hàm Chứng Long. Chỉ nói Hàm Chứng Long tỏ vẻ nhất định có thể chế tạo ra chip 7 nanomet theo quy trình sản xuất hàng loạt, nhưng không nói rõ thời gian cụ thể. Đối với lý do lý trấu của An Lương, Lâm Nghị Lực cười khổ nói, anh Lương, tôi nghĩ anh nên biết, từng có người lôi kéo đầu tư trong giới ở Đế Đô, cụ thể chính là ngành công nghiệp chip. Cách nói của Lâm Nghị Lực rất khéo léo. Lôi kéo đầu tư? Hả? Cách lừa tiền nghe mỹ miều như vậy à? An Lương dứt khoát đáp, tôi biết chứ. Thế nên lúc này đầu tư với nguyên tắc tự nguyện, muốn đầu tư thì đầu tư, không thì thôi. Diệp Tường tự hỏi, phải đầu tư vào ngành sản xuất chip bao nhiêu mới có thể thấy kết quả? Tạm thời không chắc được. Nhưng đương nhiên sẽ là một quá trình đốt tiền. An Lương đáp, sau đó bổ sung tiếp, có thể chắc chắn một điều, lúc này phải bỏ rất nhiều vốn, bước đầu dự tính cần cả ngàn ức, rồi dựa vào số vốn đầu tư chia cổ phần. An Lương nhìn về phía Lý Tộn Viễn bên phải, hỏi, anh Viễn, các cậu vẫn không đầu tư, đúng không? Lý Tộn Viễn biết ý của An Lương, nếu đám bọn họ có thể không đầu tư, đương nhiên những người khác cũng có thể lựa chọn không đầu tư, cho thấy quyền tự do đầu tư. Đúng. Lý Tồn Viễn đáp một cách chắc chắn. Lương ca, tôi muốn đầu tư, nhưng quyền quản lý tài chính trong nhà không phải do tôi quản lý. Nhà chúng tôi có thành kiến với ngành sản xuất chip. Vân Hải Dương đồng ý nói. Nhà chúng tôi cũng có thành kiến với ngành sản xuất chip. Tiền Tiểu Cương cũng có cùng ý kiến. Chuyện ngành sản xuất chip quá mơ hồ. Chủ yếu là đốt tiền quá, còn không nhìn thấy tương lai. Lý Tồn Viễn nói tiếp, tôi sẽ cố gắng thuyết phục người nhà, rồi tham gia đầu tư ngành sản xuất chip. Lương ca, cậu có kế hoạch đầu tư về lâu dài với ngành sản xuất chip không? An Lương gật đầu đáp, đầu tư công nghiệp chế tạo chip, tất nhiên là đốt tiền rồi đốt tiền, cả một chặng đường không ngừng đốt tiền. Vẫn cứ như thế cho tới khi thành công mới thôi. Mọi người ở đây đều im lặng. Phương án đầu tư này của An Lương. Quả là điên cuồng, cứ đốt tiền mãi thế ổn không? Lý Tồn Viễn thở dài, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức thuyết phục người nhà tham gia thôi. Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương cũng có cùng ý kiến. Ba thành viên bước đầu sáng lập câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh đều tỏ vẻ từ chối đầu tư, tình hình đó khiến toàn bộ thành viên bình thường của câu lạc bộ đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì bọn họ sợ An Lương ép bọn họ đầu tư. Tuy bọn họ đi theo An Lương kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng nếu An Lương bảo họ dốc vốn đầu tư vào ngành công nghệ chip thì họ phải làm sao? May mắn là Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương đều chọn từ chối đầu tư. Khi ba thành viên bước đầu sáng lập câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh chọn không đầu tư, các thành viên câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh cũng sôi nổi từ chối đầu tư. Thành viên duy nhất của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh sẵn sàng đầu tư là Ngô Chính Phong đến từ Thịnh Khánh, người này rõ ràng là tình nguyện bỏ tiền mua quan hệ, chứ không phải coi trọng ngành sản xuất chip. Sau khi An Lương tuyên bố tan họp, anh bèn tìm Ngô Chính Phong, chú Ngô, chú thật sự tình nguyện đầu tư sao? Ngô Chính Phong quả quyết đáp, chú tình nguyện. Khoản đầu tư này có lẽ sẽ lỗ, hơn nữa về sau rất có thể phải bỏ thêm rồi bỏ thêm vốn. Khả năng sẽ lỗ kha khá đó. An Lương giải thích. Dựa theo kế hoạch, có lẽ sẽ lỗ 1.000 ức, hơn nữa còn không có bất kỳ kết quả nào. An Lương bổ sung. Chương 1577, Lương ca muốn quyền khống chế cổ phần tuyệt đối. Ngô Chính Phong cạn lời, vậy mà phải lỗ nhiều thế à? Vốn dĩ. Ông ta chỉ cho rằng sẽ chỉ lỗ vài chục, hay trăm ức thôi. Ông ta sẵn lòng mua một mối quan hệ. Nhưng lỗ hơn 1.000 ức là... quá nhiều. An Lương hiểu được sự băn khoăn của Ngô Chính Phong, anh bình tĩnh nói sằng nói xiên, cảm ơn chú Ngô đã ủng hộ, chuyện đầu tư chip, cháu biết sẽ không thuận lợi, nhưng vấn đề không lớn, sao cháu sẽ tìm chính phủ đòi tiền? Ngô Chính Phong thở dài nói, chính phủ sẽ cho à? Nhất định cho. An Lương tiếp tục lừa dối. Chú đây thì không thích náo nhiệt, ngại quá, An Lương. Ngô Chính Phong đáp. Không sao đâu, chú Ngô. An Lương cười nói. Sau khi tiễn Ngô Chính Phong đi, Triệu Uyển Hề đứng phía sau An Lương, cô hỏi, bước tiếp theo anh định làm gì? An Lương không đáp lại Triệu Uyển Hề ngay, anh thầm thở dài, Không ngờ đầu tư vào ngành sản xuất chip lại không được xem trọng như thế, quả thực đáng sợ. Trong một phòng bao nhỏ trên lầu 2 của quán trà Vân Đoan, động tác Triệu Uyển Hề thuần thục tự mình pha trà, cuối cùng rót cho An Lương một ly. Mời. Triệu Uyển Hề làm một động tác, mời. An Lương khinh bỉ, hoa hòe loẹ loẹt. Em chỉ là học đòi mà thôi. Cũng không học trà nghệ chân chính, càng không thích uống trà. Triệu Uyển Hề rất thẳng thắn. An Lương bưng tách trà nhỏ lên uống một ngụm. Thành viên câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh không tham gia đầu tư chip, bên em có còn tham gia không? An Lương nhìn về phía Triệu Uyển Hề. Triệu Uyển Hề gật đầu chắc chắn, tham gia. Dù cho lỗ vốn hơn 1.000 ức. An Lương hỏi lại. Chỉ cần anh bỏ được, chắc chắn bên em cũng bỏ được đầu tư cùng anh. Triệu Uyển Hề giải thích, thật ra chính phủ sẵn sàng bỏ tiền, chỉ là sợ bị lừa thôi. Ngành sản xuất chip lừa tiền thì chính phủ cũng là truyền thống cũ. Anh chắc chắn bỏ được. An Lương đáp lại, một khi thành công, toàn bộ thị trường nước Hạ đều là bánh kem của chúng ta, hơn nữa còn có thể chuyển hướng phát triển ra thị trường nước ngoài. Anh nói kế hoạch của anh trước, kỳ đầu tiên đầu tư 1.000 ức, bao gồm nhà xưởng, thiết bị, thông báo tuyển dụng nhân tài, thiết bị liên quan, và khám phá được phát minh nghiên cứu 7 nanomet. An Lương giải thích. Triệu Uyển Hề gật đầu. Trước mắt máy in thạch bản An Lương nắm giữ trong tay là máy in thạch bản cực tím GUV thế hệ mới, lợi dụng phương án khắc, cao nhất có thể làm được công nghệ chế tạo cấp độ 7 nanomet. Nhưng kỹ thuật tương ứng gặp khó khăn vô cùng cao, ngay cả thái cực điện cũng không nghiên cứu sâu hơn. Bởi vì thái cực điện có máy in thạch bản cực tím EUV. Đối với máy in thạch bản cực tím EUV mà nói, công nghệ chế tạo 7 nano không phải tùy tiện là có thể làm được sao? Nếu có được máy in thạch bản cực tím EUV, tại sao còn muốn lãng phí tài chính nghiên cứu chuyên sâu kỹ năng ứng dụng siêu cao cấp của máy in thạch bản cực tím sâu GUV? Về phương án phân phối cổ phần, em có đề nghị gì không? An Lương nhìn về phía Triệu Uyển Hề. Chỉ có năm chúng ta tham gia đầu tư sao? Triệu Uyển Hề hỏi lại. Nhìn qua từ tình hình trước mắt thì đúng vậy, nhưng mà đám anh Viễn có thể nói thuyết phục trong nhà hay không, tạm thời cũng chưa thống nhất. An Lương đáp lại. Triệu Uyển Hề suy xét một lát, mới đáp lại, anh muốn bao nhiêu? Anh muốn 66,67, bên em có đồng ý được không? An Lương thở dài, thật ra anh muốn ăn mảnh một mình, anh muốn tự mình đầu tư tài chính toàn bộ nghiên cứu phát minh, để tránh bị những người khác kéo chân sau. Gần đây anh kiếm lời không ít tiền, nếu số tiền đó chỉ là tiền thì chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. An Lương bổ sung. An Lương hy vọng khiến tài chính rơi xuống đất. Trước mắt đúng là tiền của An Lương rất nhiều. Chỉ riêng tổng sản lượng tài chính ở thiên đường tránh thuế Singapore đã đạt tới quy mô 2.151,20 ức tệ nước Hạ. Hơn nữa theo hoạt động của công ty đầu tư An Tâm, số tài chính đó sẽ còn tiếp tục gia tăng. Nhưng chừng đó tài chính cũng chỉ là một chuỗi con số mà thôi, giống như không trung lầu cát, nhìn qua rất ghê gớm, trên thực tế thiếu rất nhiều tài nguyên khống chế. Cho nên An Lương vẫn luôn nghiên cứu để tài chính rơi xuống đất. Đổi tiền tương ứng thành tài nguyên tương ứng, nắm giữ cũng đủ nhiều tài nguyên, mới có thể nắm giữ đủ nhiều quyền lên tiếng, chỉ có tiền cũng chưa đủ. Như vậy đi. Anh đầu tư 510 ức tiền mặt, anh muốn 51 cổ phần. An Lương từ bỏ quyền khống chế cổ phần tuyệt đối. Hàm Chứng Long đầu tư về kỹ thuật, đạt được 1 cổ phần. An Lương thêm vào. Hàm Chứng Long là người của trung tâm kỹ thuật Ám Tâm, nếu không cho anh ta cổ phần, có thật sự thích hợp không? Giống như người quản lý công ty, làm gì có đạo lý không cho cổ phần? Quản lý công ty cũng không có cổ phần, người quản lý công ty thật sự yên tâm sao? Chúng ta chia 48 cổ phần cho 4 nhà như nào? Triệu Uyển Hề hỏi lại. Anh không có ý kiến, nhưng bên em xác định một nhà lấy ra 120 ức tài chính. An Lương hỏi lại. Anh nắm chắc thành công bao nhiêu? Triệu Uyển Hề hỏi. Anh đã nói rồi, anh không nắm chắc bất kỳ thành công nào, anh lại không phải chuyên gia kỹ thuật, anh chỉ hiểu cây búa xác suất thành công. An Lương đáp lại. Chương 1578, hàng thật giá thật có giá ngàn ức. Nếu đốt xong 1.000 ức rồi vẫn không ra thành quả, hơn nữa là đang làm việc chân chính, vậy cứ tiếp tục đốt tiền, chúng ta tiếp tục đầu tư dựa theo tỷ lệ cổ phần. An Lương bổ sung. An Lương thêm vào, anh còn có kế hoạch liên hợp Học viện Khoa học Hạ, không phải Học viện Khoa học Hạ tuyên bố nghiên cứu phát minh máy in thạch bản sao, để Học viện Khoa học Hạ liên minh khai phá với chúng ta không chỉ phải làm công ty xí nghiệp lớn, chúng ta còn phải làm xí nghiệp sản xuất máy in thạch bản, nắm trong tay trung tâm kỹ thuật hàng đầu. Triệu Uyển Hề âm thầm cảm thán. Người tên An Lương này rất có giả tâm. Triệu Uyển Hề, anh đề nghị một nhà bên em nên mua 5% hoặc 10%, như vậy áp lực số định mức đầu tư sẽ tương đối nhỏ lại. An Lương bổ sung. Dù có liên tục lỗ vốn 3 lần liên tiếp, bên em cũng có thể gánh vác mua được. An Lương tiếp tục thêm vào. Phải 3 lần liên tiếp luôn à? Cái này. Triệu Uyển Hề đã bất lực thở dài. Người này đang nghĩ đến việc thua trước khi giành chiến thắng sao? Thế mà dám mang chuyện lỗ 3 lần liên tiếp suy xét rõ ràng trước, vậy chẳng phải anh muốn lỗ vốn hơn ngàn ức? Lỗ như vậy có hơi quá đấy. Nhưng nếu thật sự có thể làm ra thành tích, vậy chắc chắn sẽ đáng giá. Trước khi Triệu Uyển Hề trả lời, điện thoại An Lương phát ra tiếng chuông cuộc gọi đến, anh nhìn thoáng qua thông báo biểu hiện là Lý Tồn Viễn liền trực tiếp mở màn hình nhấn nghe. Anh Viễn. Có chuyện gì không? An Lương hỏi thẳng vào vấn đề. Lý Tồn Viễn đáp lại chắc nịch, đúng. Có chút việc. Đúng rồi, Lương ca, cậu ở lầu 2 hả? An Lương trả lời ngắn gọn. Đang ở cùng Triệu Uyển Hề à? Lý Tồn Viễn tra hỏi, đúng vậy. An Lương không giấu giếm. Bây giờ chúng tôi tới có tiện không? Lý Tồn Viễn lại hỏi. Đương nhiên là được. An Lương cười đáp lại. Được, chúng tôi đến đó ngay đây. Lý Tồn Viễn đáp lại sau đó cúp máy, Lý Tồn Viễn cùng Vân Hải Dương, còn có Tiền Tiểu Cương tới phòng bao nhỏ ở lầu 2 quán trà Vân Đoan. Triệu Uyển Hề không có ý định châm trà, ba người Lý Tồn Viễn cũng không có hứng uống trà. Lương ca, tin tức tốt đây, tôi nói chuyện với trong nhà một chút rồi, trong nhà nói sẵn sàng đầu tư 5% cổ phần. Lý Tồn Viễn nhanh chóng nói. Nhà tôi cũng vậy. Vân Hải Dương tán thành. Lại mang tôi lên. Tiền Tiểu Cương tiếp chủ đề. An Lương nói đùa, tôi vừa mới xác định công ty chip mới được tôi đặt tên là kỹ thuật ám tâm. Tối tâm hắc ám, trung tâm chip, giá trị đánh giá lần lượt đứng đầu lên tới 1 vạn ức, hơn nữa còn là giá trị đánh giá thực tế, mọi người đầu tư 5%, vậy là 500 ức. Vẻ mặt ba người Lý Tồn Viễn đều đầy dấu chấm hỏi nhìn An Lương. Trước đó nói 1.000 ức giá trị đánh giá mà. Làm phiền rồi, không nhấc đầu nổi, tạm biệt. Lý Tồn Viễn đáp lại. Nhưng trong miệng anh ta nói muốn cáo từ nhưng lại không có bất kỳ ý định nhúc nhích nào, giá trị đánh giá mới của Thái Cực Điện là 3 vạn ức nhân dân tệ, hơn nữa dường như Thái Cực Điện nắm giữ một nửa máy in thạch bản cực tím EUV toàn cầu. Tổng số lượng đạt tới 55 đài, cả công ty Samsung cũng không đến 25 đài. Như vậy giá trị đánh giá mới của Thái Cực Điện là 3 vạn ức. Công ty kỹ thuật ám tâm vừa mới khởi động, tới cả máy in thạch bản cực tím EUV cũng không có, hơn nữa cũng không có quyền hạn mua máy in thạch bản cực tím EUV thì công nghệ chế tạo 14 nano cũng không dám bảo đảm thời gian hoàn thành, dựa vào cái gì mà giá trị đánh giá 1 vạn ức. Đương nhiên Lý Tồn Viễn biết An Lương chỉ đang nói đùa mà thôi. Nếu kỹ thuật ám tâm có thể lợi dụng máy in thạch bản cực tím sâu GUV hoàn thành công nghệ 7 nano. Hơn nữa trước đó còn đang hoàn thành thu mua càng nhiều máy in thạch bản GUV, lại mượn dùng hoàn cảnh đặc thù của thị trường nước Hạ, vậy mới có khả năng đạt tới giá trị đánh giá cấp 1 vạn ức. Nếu không đề nghị đi tắm rồi ngủ đi. Trong mơ cái gì chẳng có. Khiêm tốn đánh giá giá trị 1 vạn ức mà thôi. Được rồi, không đùa nữa. Lúc này đang muốn đầu tư vàng thật bạc thật, hơn nữa khả năng lỗ vốn tính được vô cùng lớn, những việc này mọi người nói với trong nhà làm sao? An Lương hỏi. Lý Tồn Viễn khẳng định gật đầu, hai người kia cũng gật đầu chắc chắn. Vậy ba người nhận mua 5% không có vấn đề gì, dựa theo giá trị đánh giá ngàn ức, ba người cần phải hùng 50 ức tiền vốn, hơn nữa cổ phần của ba người trước mắt mà nói, không có bất kỳ quyền đầu phiếu hay quyền quản lý gì, chỉ có quyền giám sát tài vụ. An Lương giải thích. An Lương tiếp tục bổ sung, nếu đầu tư vòng thứ nhất lỗ vốn toàn bộ, mọi người không muốn tiếp tục đầu tư thì sau khi một vòng đầu tư mới bắt đầu, cổ phần mọi người sẽ bị giảm xuống. An Lương nêu ví dụ chứng minh. Ví dụ như nói đợt thứ hai tiếp tục góp vốn 1.000 ức. Dưới tình huống mọi người không cùng đầu tư, cổ phần mọi người sẽ tự động co lại 2,5%, sau đó còn có vòng thứ ba, thậm chí càng nhiều vòng đầu tư hơn. Chương 1579, hàng thật giá thật có giá ngàn ức. 2. Triệu Uyển Hề cân nhắc trong lòng, dựa theo cách làm như vậy của An Lương, lúc này ngành sản xuất chip có lẽ sẽ thật sự có thể đi lên sao? Bởi vì An Lương thật sự toàn tâm toàn ý đầu tư, không phải lúc nào cũng lo lắng tỷ suất sinh lời. Đối mặt với lý do thoái thác của An Lương, Lý Tồn Viễn hơi suy xét một chút, rồi khẳng định gật đầu. Quy tắc như vậy chắc là được. Lại thêm vào một chút, nếu mọi người muốn bán cổ phần của kỹ thuật ám tâm ra, dưới điều kiện ngang nhau, kỹ thuật ám tâm được hưởng quyền ưu tiên mua lại. An Lương bổ sung. Không thành vấn đề. Lý Tồn Viễn đồng ý. Vậy không thành vấn đề, Tồn Viễn, số định mức của ba nhà các cậu chúng tôi bên này đã tiếp thu. An Lương đáp lại. Lý Tồn Viễn nhìn thoáng qua Triệu Uyển Hề, anh ta đáp lại. Chúng tôi đây đi trước, lúc cần thanh toán, cậu nhớ nói rõ cho chúng tôi một chút. Được. An Lương gật đầu. Đợi ba người Lý Tồn Viễn rời đi, An Lương nhìn Triệu Uyển Hề, bên em đầu tư cũng là quy tắc này, em xác định bên em muốn đầu tư chứ? Đầu tư. Triệu Uyển Hề trả lời chắc chắn, bốn nhà bên em, mỗi nhà nhận mua 10%. Hơn nữa số định mức nhà họ Lý, nhà họ Vân, nhà họ Tiền, anh đã không đạt được 51% số định mức. Mỗi nhà bên em ước định hội nghị sườn là được, cổ phần, quyền đầu phiếu và quản lý nhà họ Lý, nhà họ Vân, nhà họ Tiền, đều giao cho anh, cổ phần bên em cũng giống nhau, anh rất coi trọng ngành sản xuất chip, anh muốn làm đến mức tuyệt đối không có sơ hở. An Lương giải thích. Tùy anh vậy. Triệu Uyển Hề đáp lại. Thật ra chuyện như vậy, trung tâm chính phủ là vui mừng nhất, bởi vì anh làm ra, trung tâm chính phủ được lợi, anh không làm được, trung tâm chính phủ cũng sẽ không bị lừa tiền. An Lương không nhịn được nở nụ cười. Cuối cùng trung tâm chính phủ bị đầu tư chip lừa bao nhiêu tiền? Phương án phân phối cổ phần đã xác định, anh muốn 45% cổ phần, bốn nhà bên em chia ra mỗi nhà 10%, nhà họ Lý, nhà họ Vân, nhà Hồ Tiền, mỗi nhà 5% cổ phần. An Lương giải thích. Ừ. Triệu Uyển Hề gật đầu. Chuyện Học viện Khoa học Hạ, bên em hỗ trợ xử lý, chúng ta sẽ liên minh với Học viện Khoa học Hạ thành lập một công ty con, để Học viện Khoa học Hạ nghiên cứu máy in thạch bản, công ty con có thể khống chế cổ phần cùng Học viện Khoa học Hạ. Nhưng kỹ thuật ám tâm không chấp nhận từ bên tư bản. An Lương bổ sung. Được. Triệu Uyển Hề cũng hiểu rõ ý An Lương. An Lương quyết tâm muốn xây dựng sản nghiệp chip. Sau khi hai người xác định phương án, Triệu Uyển Hề lại châm trà cho An Lương, điện thoại An Lương lại phát ra tiếng chuông cuộc gọi đến lần nữa, lúc này đây thông báo biểu hiện là Hoàng Quốc Tường. Người này gọi điện thoại lại đây làm gì? Chẳng lẽ anh ta cũng muốn chia một chén canh? Về chuyện kỹ thuật ám tâm, em nói với lão Hoàng thế nào? An Lương chỉ điện thoại đặt trên bàn trà. Triệu Uyển Hề nhìn thoáng qua. Tự nhiên thấy biểu thị trên điện thoại là Hoàng Quốc Tường, cô lắc đầu phủ định. Em không nói, nhưng chắc chắn anh ta biết, dù sao anh ta cũng là người của Cục Điều tra An ninh Quốc gia, anh là đối tượng bảo hộ trọng điểm của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. An Lương khinh bỉ, không phải anh được coi là đối tượng chú ý trọng điểm sao? Ý nghĩa như nhau. Triệu Uyển Hề mỉm cười nói anh nghe điện thoại trước. An Lương đáp lại. An Lương tiện tay mở màn hình nhấn nghe điện thoại. Giọng Hoàng Quốc Tường truyền đến trước, cậu còn ở Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh không? Lão Hoàng. Anh lại có chuyện gì à? An Lương hỏi lại. Chuyện Bảo Tĩnh. Hoàng Quốc Tường bổ sung, giá thành phẩm cao su ở Bảo Tĩnh tăng lên thêm một bước, lấy táo mưa nhỏ, làm ví dụ, giá cả đã tăng lên hơn gấp ba. Lừa người như vậy sao? An Lương hỏi lại, quản lý sắp xếp giá hàng bên kia không có biện pháp gì sao? Ha ha. An Lương, không hổ là cậu. Hoàng Quốc Tường khinh bỉ, cậu trả lời như vậy, dường như khiến tôi cho rằng, cậu cũng không biết tình huống của Bảo Tĩnh, thậm chí đã quên cậu mới là độc thủ phía sau. Đợi một chút. An Lương cũng khinh bỉ, lão Hoàng, bản lĩnh ném nồi của anh càng ngày càng đỉnh đấy. Chúng ta vuốt lương tâm nói chuyện, đến cuối cùng ai mới là độc thủ phía sau? Vua ném nồi bị ném nồi ngược lại. Khó mà làm được. Tôi chỉ nghe anh phân phó, giúp anh làm việc mà thôi, anh mới là độc thủ phía sau. An Lương bổ sung. Hoàng Quốc Tường không cãi cọ, anh ta thay đổi một đề tài khác, tình huống hiện tại là thành phẩm cao su ở Bảo Tỉnh càng thêm thiếu, nhưng chung quanh quốc gia đều không phải đồ tốt. Hoàng Quốc Tường bổ sung, trước đó Hàn Quốc có thu mua nguyên vật liệu cao su thiên nhiên bị lừa tiền, vì thế bây giờ điên cuồng lừa tiền Bảo Tỉnh, các loại sản phẩm cao su lưu thông đường từ Hàn Quốc tới Bảo Tỉnh. Toàn bộ đều có giá gấp 3. Trung tâm Nhật Bản cũng bất an. Hoàng Quốc Tường tiếp tục phàn nàn, trước đó Nhật Bản thu mua nguyên vật liệu cao su thiên nhiên với giá rất rẻ, nhưng bọn họ cũng muốn đạt được lợi nhuận kết xù, đồng nghĩa với lừa tiền Bảo Tỉnh. An Lương nghi hoặc, chuyện này không phải bình thường sao? Chương 1580, cuối cùng quốc gia Bạch Đầu Ưng cũng ra tay. Hoàng Quốc Tường đáp lại, tôi chỉ đang phàn nàn mà thôi. Sau đó cuối cùng quốc gia Bạch Đầu Ưng không nhìn được, quốc gia Bạch Đầu Ưng lựa chọn trợ giúp Bảo Tỉnh. Tôi còn tưởng anh muốn nói cuối cùng quốc gia Bạch Đầu Ưng không nhìn được nên bọn họ quyết định xem phim Hollywood đấy. An Lương trêu chọc. Hoàng Quốc Tường cạn lời, quốc gia Bạch Đầu Ưng là phần tử châm ngòi số một của Bảo Tỉnh. Bọn họ luôn châm ngòi Bảo Tỉnh đối địch với chúng ta, lúc này Bảo Tỉnh gặp nạn, quốc gia Bạch Đầu Ưng không thể không hỗ trợ. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Cho nên quốc gia Bạch Đầu Ưng sẵn sàng bán nguyên vật liệu cao su thiên nhiên cho Bảo Tỉnh. An Lương hỏi lại. Hoàng Quốc Tường phủ định, đương nhiên không thế nào. Hoàng Quốc Tường bổ sung, quốc gia Bạch Đầu Ưng lựa chọn xuất khẩu sản phẩm cao su cho Bảo Tỉnh, lấy giá bình thường bán ra. Hành động như vậy không chỉ không tổn hại ích lợi của chính bọn họ mà còn làm Bảo Tỉnh mang ơn đội nghĩa, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Không hổ là quốc gia Bạch Đầu Ưng. An Lương cảm thán. Những quốc gia lớn không có một nước nào đơn giản. Đúng rồi. Lúc này là tàu vận tải thuộc lực lượng hải quân của quốc gia Bạch Đầu Ưng vận chuyển qua, trực tiếp vòng qua công ty hải vận, dự tính nhiều nhất một tuần là có thể vận chuyển hàng từ quốc gia Bạch Đầu Ưng qua đây. Hoàng Quốc Tường bổ sung. Tàu vận tải thuộc hải quân. An Lương nghi ngờ, quốc gia Bạch Đầu Ưng lại cố ý à? Đúng rồi. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Loại tàu hải quân này, các anh có quyền xử lý nó chứ? An Lương hỏi lại. Không thể. Hoàng Quốc Tường phủ định, trước đó quân hạm của Canada đi ngang qua từ eo biển Bảo Tỉnh, chúng ta cũng không thể xử lý đối phương. Bởi vì đối phương là tàu lưu thông bình thường. Chẳng lẽ nói các anh quên chút đồ à? An Lương điên cuồng ám chỉ. Thôi thôi thôi, tôi chỉ đi thông báo cho cậu một tiếng, tiếp tục gia tăng lực lượng nhằm vào Bảo Tỉnh, nhìn xem trình độ ngoại viện này của quốc gia Bạch Đầu Ưng có thể làm được gì. Hoàng Quốc Tường giải thích. Hoàng Quốc Tường tiếp tục bổ sung, chúng ta có ưu thế về khoảng cách, quốc gia Bạch Đầu Ưng muốn hỗ trợ cũng rất phiền toái. Chúng ta có kéo cũng chỉ có thể kéo hai bên bọn họ suy sụp thôi. Còn dám nói anh không phải độc thủ phía sau. An Lương hừ hừ đáp lại. Hoàng Quốc Tường không phản bác, anh ta lại thay đổi một đề tài khác. Đúng rồi, chuyện ngành sản xuất chip, cậu không kéo chúng tôi theo à? Các anh có tiền không? An Lương hỏi lại. Không có. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Nếu không có tiền, vậy còn nói gì nữa? An Lương hừ hừ nói, trừ khi các anh trao đổi cổ phần của Graphen ước mơ tương lai, tôi có thể cho các anh một đổi một. Hoàng Quốc Tường khinh bỉ, ban ngày ban mặt mà muốn mơ tưởng hão huyền. Graphen ước mơ tương lai đã thành xu thế chung, thông qua điện thoại Huawei chứng minh được tính khả thi ở lĩnh vực tiêu dùng điện tử. Lại bày ra nguồn năng lượng mạnh mẽ trong lĩnh vực ô tô mới, quan trọng hơn là Hoàng Quốc Tường đã biết pin Graphen rất có thế mạnh ở lĩnh vực quân sự. Dưới tình huống như thế mà dùng cổ phần Graphen ước mơ tương lai trao đổi với cổ phần kỹ thuật ám tâm. Vậy không phải gạt người sao? Đừng nói là một đổi một, có một đổi mười cũng không được, dù sao Hoàng Quốc Tường không có khả năng nhận lấy chuyện lĩnh vực chip, các anh đầu tư hay không đầu tư cũng giống nhau, chúng tôi làm ra chip, cũng không phải quốc gia được lợi. Nhưng mà chúng tôi có thể mời các anh đảm nhiệm nhân viên an ninh. An Lương cười đáp lại. Thật ra cậu cũng tính toán rất tốt. Hoàng Quốc Tường lại khinh bỉ lần nữa, nhưng đối với sự tính toán rất tốt của An Lương, Hoàng Quốc Tường cũng không thể không thừa nhận. Nguyên nhân là An Lương nói đúng, dù cho kỹ thuật ám tâm không mang đám người Hoàng Quốc Tường lên, nhưng sau khi thật sự nghiên cứu phát minh ra kỹ thuật tương ứng, còn không phải nước Hạ được lợi sao? Được rồi. Nhưng đãi ngộ muốn được tốt một chút, có thể chứ? Hoàng Quốc Tường nói điều kiện. Đương nhiên. An Lương khẳng định. Vấn đề đãi ngộ là vấn đề như nào? Bảo Tỉnh. Giờ phút này khu vực Bảo Tỉnh thật sự không xong, bởi vì nguồn cung cao su thiên nhiên bị cắt dẫn tới giá sản phẩm cao su trên diện rộng khu vực Bảo Tỉnh tăng lên, hơn nữa giá vận chuyển đường hàng không tăng lên cùng với bộ phận phong tỏa vật tư, do đó khiến cho toàn bộ dây chuyền bị đe dọa. Trong vòng một tháng, toàn bộ giá hàng Bảo Tỉnh tăng lên gấp đôi, nhưng vấn đề là thu nhập tương ứng không hề tăng lên. Tình huống như vậy cực kỳ tồi tệ. Suy nghĩ về những người đi làm bình thường một chút, rõ ràng lương tháng không cao nhưng giá hàng đột nhiên tăng lên gấp đôi. Bọn họ thậm chí không thể duy trì sinh hoạt cơ bản. Cho nên tình hình khu vực Bảo Tỉnh mới rất gay go.